Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, 538. Chương 538, bá đao thức thứ 3. Trên lôi đài, Từ Ngôn vừa mới lên đài khí thế sớm đã không còn sót lại chút gì. Lúc này chỉ còn lại có chật vật chạy trốn, bị ba cái điêu thử đuổi đến hiểm tượng hoàn sinh. Hứa Mãn Lâu càng là cười lạnh không thôi. Liền ba cái điêu thử đều đánh không lại ra hòa, cũng xứng khi hắn Hứa Mãn Lâu đối thủ. Lôi đài không phải chơi đùa mảnh đất. Hứa Mãn Lâu hết sức rõ ràng tông môn diễn võ quy củ. Hắn còn không có đạt được thắng lợi sau cùng. Hoa Vương tên tuổi bất quá là vì cái kia phần ẩn tàng khen thưởng. Hắn muốn lấy được là chân chân chính chính cùng giai đứng đầu. Còn có nơi xa cái kia nữ tử áo đỏ. Hứa Mãn Lâu lướt qua Bàng Hồng Nguyệt, ánh mắt mang theo một phần tham lam. Nữ nhân kia không chỉ có mỹ mạo tuyệt luân, càng mang theo Bàng gia truyền thừa. Chỉ muốn lấy được nàng, Hứa gia liền có thể góp đầy đủ sau cùng linh cầm chi hồn. Từ Ngôn, người đi chết đi. Hứa Mãn Lâu khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên lập lòe ra kinh người kiếm khí. Hứa Mãn Lâu vừa muốn đích thân động thủ đánh giết Từ Ngôn thời điểm, ba cái điêu thử như cũ điên cuồng đuổi giết lên trước mặt hòa thượng đầu chọc. Không sai mà lúc này đây, liên tiếp không ngừng phi thạch cũng lần nữa theo Từ Ngôn trong tay đánh ra. Không giống với trước đó ba khối đập đá, Từ Ngôn lần này là 6 khối phi thạch đều xuất hiện, mà lại 2-2 một tổ, 2 khối phi thạch ở giữa khoảng cách không đủ một thước, chia làm 3 phương hướng bay ra, lại là 3 tiếng tạch tạch vang. Ba cái điêu thử sớm đã nhìn thấu đối thủ năng lực, cùng nhau há miệng cắn đá vụn, sau đó lại răng nanh hoàn toàn lộ ra, bành bành bành. Bị đùa nghịch nửa ngày điêu thử, lúc này rốt cục trúng kế, căn bản không nghĩ tới cục đá phía sau còn theo cục đá. Sau đó há miệng thời khắc, 3 khối đá phân biệt đánh vào 3 cái điêu thử miệng. Phi thạch tốc độ cực nhanh, mà lại điêu thử tại sông về phía trước, 3 khối cục đá đồng thời bị 3 cái điêu thử cho nuốt xuống. Đánh ở trong miệng vốn là đau đớn không chịu nổi, lại là cuồng sông không ngừng. Ba cái điêu thử nuốt xuống cục đá về sau từng con cần mau nổ lên. Con mắt đỏ bừng, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn. Bước chân dừng lại, Từ Ngôn không đang lẩn trốn, mà chính là lát nữa cười một tiếng. Trong tươi cười mang theo nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Phục, thủ quyết cùng một chỗ. Theo phục linh quyết thi triển, ba cái đánh tới điêu thử phát ra một trận thê lương kêu rên. Thân thể trong nháy mắt bị no căng ra, mỗi một cái đều biến lớn gấp 10 lần. Oanh, oanh, oanh, 3 tiếng vang trầm trầm phía dưới. Tại Từ Ngôn bên người xuất hiện 3 cái còn cao hơn hắn đại quái vật. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thạch đầu hình dáng. Từng khỏa nho nhỏ đầu chuột ở trên đỉnh lắc lư không thôi. Không phải điêu thử phát sinh dị biến, mà chính là bị điêu thử nuốt xuống 3 khối đá. Tại phục linh quyết phía dưới khôi phục hình dáng cũ, tảng đá lớn, chống ra điêu thử cái bụng, 3 cái linh cầm trong nháy mắt bị đánh giết, chuột ra tức thì bị cự thạch chống đỡ đến cực hạn. Có thể nhìn thấy mao dưới tóc tinh mịn tơ máu, tựa như sắp vỡ ra một dạng, điêu thử thành thạch, xoạt, trên lôi đài dị tượng, dẫn tới dưới đài một trận xôn xao, cơ hồ các đệ tử đều đang sợ hãi không thôi. Trước đó còn nhảy nhót tưng bừng 3 cái linh cầm, thành 3 khối hất lên chuột ra thạch đầu. Mọi người còn tưởng rằng Từ Ngôn động dùng cái gì yêu pháp tà thuật. Lấy những thứ này chúc cơ đệ tử kiến thức, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tà dị pháp môn. Phục linh quyết, linh yên các một phương. Từ Đại Trạch trừng mắt nhỏ hoảng sợ nói. Thu nhỏ cự thạch đánh vào chuột miệng. Sau đó lấy phục linh quyết khôi phục cự thạch nguyên trạng. Trực tiếp cho ăn bể bụng điêu thử. Chủ ý này hắn nghĩ như thế nào đi ra? Đây mới là thiên tài a. Hắn vừa đến thì có tốt kịch vui có thể nhìn. Bàng Thiếu Thành chộp lấy tay nhìn lấy náo nhiệt, hắc hắc cười không ngừng. Thiên môn hầu thủ đoạn, đám người kia nhất định không biết đến. Cái này vừa mới bắt đầu, càng đặc sắc nhất định tại phía sau đây. Bàng Hồng Nguyệt nguyên bản nhấc lên tâm, lúc này rốt cục buông xuống mấy phần, lo lắng trong ánh mắt mang theo một phần oán trách. Nàng biết mình phu quân ưa thích trêu đùa địch nhân, thế nhưng là loại này liều mạng thời điểm, nàng một dạng lo lắng không thôi. Còn tính hoàn chỉnh, không tệ. Trên lôi đài, Từ Ngôn vỗ vỗ bên người cự thạch, gật đầu nói, thì thiếu kiện lông chồn đại áo, cái này không dùng xấu. Ba tấm lông chồn không sai biệt lắm đủ. Nói, Từ Ngôn nhìn về phía tượng gỗ Hứa Mãn Lâu, hỏi, còn có chuột à, nhiều phóng xuất mấy cái. Ta có lông chồn đại áo, nhà ta nương tử còn không có đây. Người đánh giám, Hứa Mãn Lâu theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, há miệng liền mắng, ba cái điêu thử, là hắn khống chế cực hạn, mà lại ba cái điêu thử giá trị độ cao, không thua gì thượng phẩm pháp khí, cái này còn không sao cả động thủ đâu, thì bị người ta đánh giết, không có. Từ Ngôn gãi gãi đầu chọc, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, vậy chỉ dùng ngươi ra tốt, dù sao ngươi cái này con chuột cũng nên chết. Lật tay ở giữa, Từ Ngôn nắm lên trường kiếm, một tiếng kiếm minh mang theo lạnh thấu xương sát ý, tuy nhiên ngăn cách đại trận, thế nhưng là Từ Ngôn lại có thể nhìn đi ra bên ngoài. Hắn không chỉ có nhìn thấy chính mình nương tử, cũng nhìn thấy thực hiện hứa hẹn Trần Thanh, càng nhìn thấy Hứa Mãn Lâu đem Trần Thanh chạm dưới kiếm. Trần Minh cùng Trần Thanh đôi huynh đệ này, tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng là tâm địa thuần phác, thế nhưng là cuối cùng hạ tràng, tất cả đều là chết bởi Hứa Mãn Lâu làm ra. Đối mặt với ác độc Hứa Mãn Lâu, Từ Ngôn sớm đã sát ý nổi lên, vừa mới trêu đùa điêu thử bất quá là làm nóng người mà thôi. Hắn muốn đem Hứa Mãn Lâu trên thân tất cả vật sống triệt để đánh giết cái không còn một mảnh. Muốn giết ta, Hứa Mãn Lâu giận quá mà cười. Vậy liền nhìn một chút ai mới là sau cùng bên thắng. Kiếm quang lóe lên, Hứa Mãn Lâu lấy Tử Mẫu Truy Hồn kiếm thi triển ra sở trường nhất phong linh kiếm pháp. Kiếm khí như gió, thân hình như điện, đến từ tự linh đường Hứa Mãn Lâu vận dụng toàn lực. Hắn vừa ra tay, lập tức nghênh đón một mảnh gọi tốt thanh âm. Tự linh đường một phương Hứa gia nhân từng cái trừng tròng mắt vì người trong nhà động viên trợ uy. Đối mặt với như bài sơn đảo hải kiếm khí, Từ Ngôn bất động như núi. Trong lòng có một bộ thân ảnh tại biến ảo chập chờn. Cái kia là chính hắn bóng dáng. Chính hắn tại tập luyện Ích Vân thức thân ảnh. Sau một khắc, lấy ý biến hóa Ích Vân quyết, diễn hóa thành bá đao chi pháp, bị Từ Ngôn thi triển ra. Trong tay trường kiếm mang theo một trận gào thét gió lốc. Kiếm như đao, đao như kiếm. Đao kiếm có khác tại lúc này phảng phất hoàn toàn biến mất. Từ Ngôn nắm lấy là kiếm, thế nhưng là thi triển mà ra, lại là chân chính đao quyết. Hoành thiên, lấy kiếm hoành thiên, giống như cắt đứt bầu trời. Một đạo mãnh liệt kiếm khí, đem Hứa Mãn Lâu toàn lực nhất kích tan thành bọt nước. Bổ tháng, thân hình đảo ngược, như con quay Từ Ngôn kiếm tùy thân động. Từng vòng kinh người kiếm khí ở bên người xuất hiện. Sau cùng liên tiếp đến một chỗ, biến thành một cỗ kinh người gió lốc, mang theo khí lãng vân vụ gào thét mà ra, đưa tay thời khắc, gió lên, xuất kiếm thời điểm, vân rơi, ông, trên lôi đài vù vù âm thanh nổi lên, bao phủ mà ra kiếm khí phong bạo đem tất cả mọi người chấn kinh. Đối mặt với kinh người như thế nhất kích, Hứa Mãn Lâu sớm đã quá sợ hãi, kiếm quyết biến đổi, một kích mạnh nhất xuất thủ. Phong linh kiếm, theo Hứa Mãn Lâu cuồng hống, một mảnh đồng dạng mạnh mẽ kiếm khí phong bạo xuất hiện. Hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào một chỗ, hình thành to lớn khí lãng, đem hai người đồng thời vén bay ra ngoài. Khủng bố nhất kích, đừng nói trúc cơ đệ tử, cho dù tìm thường trưởng lão thấy đều nhìn thấy mà giật mình. Loại trình độ này sát chiêu, đã có thể uy hiếp được hư đan chi cảnh. Bị bắn bay thời khắc, Từ Ngôn ném ra một cục đá. Sau đó cục đá kia trong nháy mắt biến lớn, thành một tảng đá lớn. Hai chân một điểm, dựa vào cự thạch lực cản. Lúc này mới không có bị vén ra lôi đài. Hứa Mãn Lâu làm theo tế ra một kiện phi hành pháp khí. một chân đá trúng mạn thuyền. Đồng dạng kiên trì nổi, cơ hồ động tác giống nhau hai người. Trong ánh mắt cũng mang theo đồng dạng hận ý, hơi nhún chân. Hai người đồng thời tại cự thạch cùng phi hành pháp khí phía trên thoát ra ngoài. Đi chết đi, phong linh kiếm, Hứa Mãn Lâu điên cuồng nộ hống thời khắc. Lại một lần nữa toàn lực xuất thủ, không tiếc hao hết sau cùng linh khí. Hắn cũng muốn đem đối phương đánh giết. Giữa không trung giao chiến, chỉ có thể dùng ra một chiêu mà thôi. Bởi vì hai người đã bỏ qua phi hành pháp khí. Cái này nhất định là một kích cuối cùng quyết đấu. Mắt nhìn đối phương chém ra kinh người kiếm khí gió lốc, Từ Ngôn khóe miệng bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn qua thâm thúy bầu trời. Từ Ngôn hai tay ở giữa không trung vòng ra một đạo nửa vòng tròn, kiếm chống đỡ áo lót, một đạo ẩn chứa tất cả hận ý kiếm khí như vậy ngưng tụ mà ra. Bá đao thức thứ ba, Từ Ngôn quát nhẹ thanh âm tại đối phương oanh minh kiếm khí phía dưới lộ ra. Cơ hồ hơi, thế nhưng là cái kia cỗ dọa người sát ý, thì liền đang ngồi nguyên anh cường giả đều phải vì thế mà biến sắc. Trảm thương khung, như bàn cổ khai thiên, thẳng đến lưng eo trường kiếm, bị Từ Ngôn vòng ra một vòng trăng tròn, ầm vang rơi xuống. PS, hôm nay, tăng thêm tại 8 giờ tối trước, cảm tạ phù phù minh chủ khen thưởng, cảm tạ con số minh chủ 20.000 lầu khen thưởng. Đa tạ mọi người một mực khen thưởng chống đỡ. Hắc Huyền bái tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.